Hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2019 tại Thiền viện Tamanejo, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe và hãy khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tiên thuyết lại những lời Đức Phật thuyết giảng cho chúng sinh về cái con đường dẫn đến cái hạnh phúc tối thượng, chấm dứt sinh tử luân hồi, bình yên mãi mãi. Và các cái hạnh phúc an lạc thế gian trên cái con đường đi đến cái hạnh phúc tối thượng đó. Thì để có được cái hành trang tư lương, điều kiện thuận duyên trên con đường đi đến hạnh phúc tối thượng thì chúng ta cần phải làm tất cả cái phước thiện, phước nghiệp và ba ba cái nền tảng chính trong cái việc cái tạo lên cái phước nghiệp phước thiện đó chính là bố thí, trì giới, hành thiền. Bố thí thì mang lại cho cái quả báo là giàu sang phú quý, tài sản. Trì giới cho chúng ta cái ngoài cái việc có được cái tài sản và được cộng trú với các chư thiên, và hành thiền thì ngoài cái hai cái hạnh phúc đầu tiên đã đành cho cái quả an lạc hạnh phúc trong kiếp hiện tại và kiếp tương lai, mà còn có cơ hội giúp cho chúng ta giải thoát hoàn toàn, vĩnh viễn hoàn toàn mọi khổ đau và phiền não. Thì chúng ta đang ở trong cái phần cuối của cái mục nói. Đây, những bài giảng này có tính chất tóm tắt, có tính chất hướng dẫn, định hướng là chính. Nó chưa có điều kiện đi sâu rất nhiều cái lời Đức Phật dạy về trong Tam Tạng Kinh Điển được ghi nhận cách rất đầy đủ, chi tiết, phân rất phong phú. Ở đây chúng ta chỉ đem ra, chọn lọc ra một số các những cái bài kinh thiết yếu, những cái lời thiết yếu nhất, có tính chất gợi ý, gợi mở để chúng ta có cái đường hướng trong cái tu tập của chúng ta. Sau đó thì chúng ta còn phải tiếp tục cái quá trình pháp học, pháp hành một cách rất là chi tiết, cụ thể và rất nỗ lực trong suốt cả cái cuộc đời của mình, chứ không phải chỉ một hai buổi học mà có thể chúng ta có được cái chi kiến cần thiết. Chỉ về mặt lý thuyết thôi á, thì cũng cần phải nỗ lực rất nhiều và dành rất nhiều thời gian, nhiều công sức, nhiều sự tinh tấn thì mới có thể nắm chắc được, để tránh cho chúng ta có những cái sự sai đường, lạc lối, lãng phí công sức, thời gian, cái cơ hội làm người quý báu duy nhất mà chúng ta hiện đang có. Thì cái bố thí, trì giới, hành thiền thì trong cái đó thì ba cái nền tảng căn bản của cái công đức, cái phước thiện đó. Thì trì giới thì nằm trong cái phần trong cái tam học, cái con đường dẫn đến giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, cái hạnh phúc tối thượng, nó chính là bát thánh đạo, là giới, là định, là tuệ. Thì cái bố thí thì cho chúng ta cái điều kiện vật chất cần thiết, nhưng cái trì giới thì là một trong cái nền tảng, ngoài cái việc mang lại cái cơ hội tái sinh cảnh giới tốt đẹp với các cái phạm thiên và chư phạm chư, chư thiên và chư phạm thiên, thì còn có là một cái nền tảng vững chắc, nền tảng cần thiết, là điều kiện cần để có thể phát triển hai cái mức độ cao hơn là tâm và tuệ, để cho có thể thăng hoa, đạt được cái đạo và quả để có thể giải thoát. Thì thế đấy là cái trì giới. Và cái hành thiền thì bao gồm hai cái là định và tuệ, tức là phát triển bồi dưỡng, vun bồi định và tuệ, để cho chúng ta có thể hoàn thiện cái con đường dẫn tới cái mục đích rốt ráo cuối cùng đó. Thì cái phước thiện hành thiền thì trong tiếng Pali, thì trong cái câu Pali của nó có cái câu là Kusala dame bhavati upadehi upadeti vadati ti bhavana, tức là cái bhavana này, tức là cái sự vun bồi tích lũy, rèn luyện tâm và tuệ này, hay là bhavana kusala đó, là phước thiện, kusala là thiện, bhavana là sự vun bồi cái phước thiện đó. Đấy. Thì nó cái nghĩa rộng của nó thì không phải chỉ có hành thiền. Cái hành thiền là cái từ dịch sang tiếng Việt, nhưng mà cái ý nghĩa sâu sắc của nó, tức là làm là cái pháp mà làm cho các cái thiện pháp bậc cao phát sinh lên, đầu tiên là phát sinh lên, rồi sau nữa là làm cho các thiện pháp đi phát triển, các thiện pháp bậc cao đó. Tới đây là có cái từ đấy gọi bhavana. Bhavana thì chúng ta hay dịch là hành thiền, nhưng mà chúng ta hiểu thiền không có nghĩa là ngồi nhắm mắt lim dim suy nghĩ suy tư về một cái gì đó, như một cái truyền thống mà chúng ta hay hiểu một cách đơn giản cách ấu trĩ là như vậy, là cái hành thiền là cứ ngồi nhắm mắt hướng tới một cái đối tượng nào đó, rồi thì là cho đó là hành thiền. Nhưng mà cái đó là cái nghĩa hạn hẹp của nó. Đó, chúng ta phải hiểu cái nghĩa rộng của cái từ bhavana này là vun bồi tâm và tuệ. Vun bồi tâm và tuệ đây là những cái thiện pháp rất là cao thượng. Trong đó tâm này tức là định, định tức là làm phải nó cho trong sạch, thanh tịnh, viên mãn, thanh tịnh, viên mãn. Tức là phải diệt trừ được cái ít, đè bẹp được ít nhất là 5 cái triển cái. Tham, sân, hôn, trầm, thụy, miên, trạo, cử, hối tiếc, hoài nghi. Và phát triển được 5 cái thiện pháp thủ thắng là tín, tấn, niệm, định, tuệ. 5 cái đó, đấy là những cái thiện pháp mà cao mà chúng ta cần phải làm cho nó phát sinh. Chưa có thì làm cho nó có, tức là làm cho nó phát sinh. Và đã có rồi thì làm cho nó tốt hơn nữa, mạnh hơn nữa, chắc chắn hơn nữa. Thì đó là làm, đấy là làm cho nó phát triển. Để chúng ta hiểu rõ cái ý nghĩa của cái đó để chúng ta thực hành cách pháp cái pháp mà vun bồi cái phước thiện hành thiền này. Nói là dịch là pháp phước thiện hành thiền, nhưng mà tính là phước thiện vun bồi tâm và tuệ. Phước thiện vun bồi tâm và tuệ, tức là vun bồi định và tuệ. Thì chúng ta biết là cái trước hết chúng ta nói về vun bồi, hôm trước chúng ta có nói về cái vun bồi tâm đó, tức là phát triển định đó. Phát triển định là phát triển samadhi đó. Mà phát triển samadhi đó thì samadhi thì nó chúng ta cần phải áp dụng hai cái phương pháp là chỉ hoặc quán, samatha hoặc là vipassana để có thể phát triển được định. Cái samatha cái chỉ thì phát triển được cái định trong cái định thế gian mà thôi, không thể phát triển được cái định xuất thế gian. Thì đấy, và nó cũng cho cái trí tuệ, tuệ là 5 cái thần thông, 5 cái thắng trí, 5 cái trí tuệ đó, tức là samatha cũng cho định và tuệ. Còn vipassana cũng vun bồi được định và tuệ. Cái định của trong cái vipassana thì bao gồm cả định thế gian và định xuất thế. Nhờ có cái pháp thiền vipassana này thì mới có thể có được cái định xuất thế gian, và sau đó là cái trí tuệ minh sát, và sau đó là cái tâm siêu thế, tức là tâm đạo của tâm quả. Cái đó là chúng ta sau này chúng ta biết là nhờ phương pháp chỉ và quán, samatha và vipassana mà chúng ta phát triển tâm và tuệ, tức là định và tuệ. Tâm là định, phát triển tâm tức là nói đến phát triển tâm, tức là nói phát triển định. Nói đến phát triển tâm tức là nói đến phát đè nén năm triển cái, tham sân hôn trầm thụy miên trạo cử hối tiếc. Nói đến phát triển tâm tức là chúng ta phải nói là phát triển tín tấn niệm định tuệ để có thể để đối trị với cái phát triển cái thiện pháp tốt đẹp như vậy. Cho nên chúng ta lưu ý cái chuyện đó trong cái việc từ cái nền tảng đó để chúng ta hiểu những cái điều giảng dạy của các cái bậc giáo học. Tại vì nếu mà chúng ta không có cái nền tảng căn bản đó thì chúng ta hay bị nhầm lẫn trong cái sự dịch sang tiếng Việt của chúng ta, nhất là cái từ định đó, với từ thiền ấy là rất là hay lầm lẫn. Tất cả cái gì cũng samatha cũng là thiền định, mà samadhi cũng là thiền định, jhana cũng là thiền định, thì tất cả những cái đấy gộp chung lại là một chữ thiền định là không đúng. Thì chúng ta phải hết sức chú ý vào những cái nền tảng căn bản đó để chúng ta có thể phân biệt được. Thì sau này chúng ta sẽ biết ai nói đúng ai nói sai, thì từ đó chúng ta tránh những người nói sai đi. Tại vì những người nói sai sẽ dẫn chúng ta đến thực hành sai thì chúng ta không có cơ hội nào mà có thể có được kết quả đúng đắn được. Thì chúng ta đã hôm trước chúng ta đã giới thiệu cái việc phát triển tu tập tâm đó, liên quan đến tu tập tâm tức là phát triển về samadhi đấy. Thì chúng ta biết là để phát triển samadhi thì có 40 cái đề mục, 10 đề mục kasina biến xứ, 10 cái đề mục bất tịnh tử thi, 10 cái đề mục tùy niệm, tức tổng cộng là 30, cộng với 4 cái đề mục tứ niệm tâm nữa là 34, một cái đề mục vật thực đáng gờm là 35, một cái phân tích tứ đại là 36, và cộng với 4 cái đề mục vô sắc giới nữa, tổng cộng là 40 cái đề mục thiền định. 40 thiền định đấy thì chúng ta cũng biết là có những cái nó sẽ dẫn chúng ta, giúp chúng ta đạt được hai cái mức độ định. Một là cận định, hoặc là cận định, hoặc là an chỉ định, upachara samadhi tức là cận định, và appanna samadhi tức là an chỉ định. thì chúng ta biết là có cái 10 cái đề mục chỉ có mang chúng ta giúp được chúng ta cái tâm của chúng ta đạt được cái mức độ định là cận định thôi. Và đấy là 10 cái đề mục là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiền và cái đề mục tùy niệm về về Niết Bàn, tùy niệm về sự chết, tùy niệm về vật thực đang diệt tập và đề mục phân tích tứ đại. 10 cái đề mục này thì cho chúng ta đến cái cận định, cận định tức là upacara upacara samadhi. Còn 30 cái thể đề mục còn lại thì chứng đắc bậc thiền, tức là 10 cái đề mục định xứ kasina đó, 10 cái đề mục về tử thi đó, asubha đó, một cái đề mục về niệm 32 thể trược, một đề mục hơi thở ra hơi thở vô, bốn đề mục tứ vô lượng tâm và bốn đề mục thiền vô sắc. Như vậy là có tất cả 30 cái đề mục dẫn tới cái an chỉ định, tức là các bậc thiền trong cái hệ thống năm thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Và trong cái hệ thống tứ thiền thì nó gộp hai cái thứ hai thứ ba trong nên năm thiền vào thành một, tức là không tổng không tứ, gọi là gộp lại thành một thì nó chỉ còn có bốn, thì nó chỉ có khác nhau một chút như vậy thôi. Thì trong đó thì có các cái giới thiệu cũng có những cái loại thiền, loại đề mục nào thì dẫn đến loại bậc thiền nào, thì chúng ta đã được ấy rồi thì hôm nay chúng ta không nhắc lại nữa, nếu cần thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm, nhắc lại thêm. Thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ lắng nghe một số các lời của Đức Phật là liên quan đến các cái việc tu tập tâm như thế nào. Thì trước hết thì chúng ta biết là cái giới định tuệ là cái con đường mà đưa đến cái sự giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau và phiền não, chứng ngộ Niết Bàn. Thì sau khi đã giữ được giới luật một cách trọn vẹn, trong sạch, gọi là đã được gọi là tu tập trong cái giới luật bậc cao đó, tức là tăng thượng giới đó, Adi Sila Sika, Adi là bậc thượng, thượng giới, Sila là giới, điều học, Sika là điều học, Adi Sila Sika. Thì trong cái với cái nền tảng đạo đức, đức hạnh, giới hạnh trong sạch viên mãn như vậy, thì với cái uy lực của nó đó thì nó sẽ tạo ra cái hỷ lạc và cái nơi cái hỷ lạc và cái lòng tín thành nơi giáo pháp. Và đó chính là cái nền tảng để sau này để chúng ta phát triển tu tập tâm và tuệ, hay là chúng ta hay nói là hành thiền đó, nhưng mà chúng ta thích tôi sư thích dùng cái từ là vun bồi tâm và tuệ, tức là bhavana. Thì nhờ có cái tu tập tâm và tuệ đấy, con thì có được cái an định tâm và vượt được qua cái chướng ngại của tâm đó, tiến lên cái đến được cái tiến trình đưa đến cái trí tuệ. Vì cái vun bồi thành cái vun bồi tâm này đó, tức là hành thiền đưa tâm lên cao cao hơn cái mức độ thông thường. Cái giai đoạn thực hành này thì gọi là huân tập tâm ở mức độ cao, tức là tăng thượng tâm, adhicca, tăng thượng học về về tâm, tức là adi là tăng thượng, tức là cao thượng, chitta là tâm, sikka là điều học, học giới, có ba học giới là giới định tuệ. Thì đây là cái chitta này liên quan đến định. Vì cái sự huân tập này nó đưa đến cái trạng thái tĩnh lặng vắng lặng, cho nên là cái phương pháp liên quan đến nó hay được nói đến, tức là sự phát triển sự an chỉ, tức là samatha bhavana. Và cái khi mà thực hành cái đó thì không chỉ trong cái samatha mà cả vipassana nữa thì đạt được cái định samadhi. Thì cái định samadhi mà chúng ta có nhiều loại định lắm, hôm nào chúng ta có điều kiện chúng ta sẽ quay lại cái lời dạy về giới định tuệ trong cái cuốn Thanh Tịnh Đạo để thấy trong đó phát phần loại định là có tất cả 40 loại định khác nhau. Nhưng mà cái loại định mà chúng ta hay được nghe đến, hay được nhắc đến, hay được gặp thường xuyên nhất và có thể là có một chút hiểu biết thôi, còn những loại khác thì chúng ta vẫn hiểu lơ mơ, thì cái loại đấy là bốn cái tầng thiền jhana, bốn cái tầng thiền, bốn cái jhana, bốn cái bậc thiền, đấy là cái samadhi mà chúng ta gọi là trong phân loại định thì nó gọi là định bốn loại, tức là loại thiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đấy là trong kinh điển. Còn trong đấy là trong tam tạng, trong tạng kinh. Còn trong vi diệu pháp thì là năm năm bậc thiền, thì đấy là cái jhana. Thì nhưng mà trong kinh tạng thì hay được nói đến với cái gọi là bốn tầng thiền đó. Trong cái chánh định, trong bát chánh đạo, trong phần chánh định này cũng nói đến bốn cái mức độ định này, tức là phần jhana này, tứ thiền này. Thì đó là liên quan đến cái chánh định samadhi của bát chánh đạo. Và còn cái mức độ đấy là thiền thiền sắc giới. Còn cái mức độ thanh tịnh cao hơn, vi tế hơn của tâm đó, thì đó là cái thiền vô sắc giới, bốn thiền vô sắc giới. Thì chúng ta cũng xem cái việc phát triển tâm này. Thì đối với phát triển tâm và tuệ này ấy, thì có lợi ích như thế nào, chúng ta sẽ lắng nghe cái bài kinh trong Tăng Chi Bộ Kinh. Cái tâm là cái chìa khóa của các cái thành công như thế nào. Trong đó Đức Phật có trong Tăng Chi Bộ Kinh, kinh chương một pháp đó, nói về tâm như thế này: ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ khưu, lại khó sử dụng như tâm không được tu tập. Tâm không được tu tập thì khó sử dụng. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ khưu, lại dễ sử dụng như tâm được tu tập. Tâm được tu tập thì dễ sử dụng. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ khưu, lại đưa đến bất lợi lớn như tâm không được tu tập. Tâm không được tu tập đưa đến bất lợi lớn. Và ta cũng không thấy một pháp nào khác, này các tỳ khưu, lại đưa đến lợi ích lớn như tâm được tu tập. Tâm được tu tập thì đưa đến lợi ích lớn. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ khưu, đem lại đau khổ như tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn. Tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn, đem lại đau khổ. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ khưu, đem lại an lạc như tâm được tu tập, làm cho sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, đem lại an lạc. Và đấy là cái lợi ích của việc tu tập tâm, và cái việc thành tập tâm thì mang lại cái lợi ích như vậy. Tức là không có một cái pháp nào có thể so sánh với cái pháp mà tâm mà đem lại cái lợi ích bằng cái cách là huấn luyện tu tập tâm, làm cho nó được sung mãn. Thì đó là cái việc phát triển tâm. Thế còn để phát triển tâm như thế nào, tâm và tuệ, trong kinh tạng có hai cái phát triển là liên quan đến cái chỉ samatha và quán vipassana như chúng ta thường xuyên nhắc đến đó. Thì trong kinh thì có nói đến là khi mà cái an chỉ phát triển khi an chỉ phát triển thì sẽ đưa đến đích và tâm giải thoát khỏi các ô uế cảm tính như tham dục và sân giận. Còn khi minh quán được phát triển thì đưa đến tệ minh sát cao hơn về bản chất thật sự của mọi hiện tượng và giải thoát tâm khỏi vĩnh viễn khỏi vô minh. Như vậy đây là hai cái đặc thù của cái pháp này, chứ không phải nó chỉ có như vậy. Nhưng mà chúng ta biết là trong Samatha và trong Vipassana thì đều có định và tuệ cả. Nhưng mà định tuệ của nó trong cả hai cái nó khác nhau. Nhưng mà cái một cái thì nó thiên nhiều hơn về, nặng hơn về. Samatha thì nặng về cái tâm an chỉ, tâm định tịnh an chỉ. Còn cái pháp Vipassana quán thì nó thiên về phát triển cái, cho chúng ta cái kết quả thấy ngay được cái về mặt tuệ. Cho nên chúng ta hay sử dụng cái đó sang chuyển sang cái dịch thì làm cho chúng ta có một cái định kiến sâu sắc rằng là đã samatha thì là chỉ có định, mà đã vipassana là chỉ có tuệ. Đó là cái điều đó làm chúng ta bị bối rối trong các cái trong khi mà nghe những cái lời kinh khác của Đức Phật mà nói về cái định và tuệ ở trong cả samatha và trong cả vipassana. Thì chúng ta cũng biết rằng là hai cái pháp này đều là cần thiết, hai cần pháp là cần thiết để phát triển cái mức độ cao định tuệ. Và chúng ta trong nhiều văn bản kinh bản đều có khẳng định rằng là định là cái căn bản của trí tuệ, không có định thì không có tuệ. Kinh tạng Palikeya đó thì thông thường thì chỉ xem cái phát, nếu mà nó phát triển an chỉ định ấy, thì cũng chỉ đó thì coi đó là cái chỉ là cái điều kiện bắt đầu để có thể sau này phải chuyển sang cái bước cao hơn là ở là tu tập về về về tuệ. Nếu mà thế, còn bản thân cái việc phát triển vipassana thì nó cũng đã bao gồm cả cả cả định cả tuệ trong đó. Thì có trong chúng ta sẽ xem cái, có nghe cả cái bài kinh liên quan đến cái bốn cái lộ trình, bốn cái lộ trình dẫn đến a la hán quả đạo và quả mà liên quan đến chỉ và quán. Chưa hết chúng ta sẽ nghe Đức Phật nói ở trong cái Tăng Chinh Bộ Kinh chương Hai Pháp, nói về cái an an chỉ và minh quán, tức là cái Samatha và cái Vipassana này nó có mối quan hệ với nhau như thế nào. An chỉ và minh quán có hai pháp này này các tỳ khưu, thuộc về phần minh. Thế nào là hai? Chỉ và quán, tức là chỉ và quán thuộc về hành minh, tức là dẫn đến đến đến đến đến đến đến đến đến minh, đến sự trí tuệ giải thoát. Chỉ được tu tập có lợi ích gì? Tâm được tu tập sẽ được có lợi ích gì? Cái gì thuộc về tham được đoạn tận. Chỉ được tu tập sẽ có lợi ích gì? Câu trả câu hỏi là chỉ được tu tập, tức là samatha được tu tập thì có lợi ích gì? Thì có lợi ích là tâm được tu tập. Tâm đây theo nghĩa là định, có tức là có định xuất hiện, tức là định được vun bồi, tâm được tu tập. Và tâm được lợi ích, tâm được tu tập sẽ có lợi ích gì? Tức là cái định mà được vun bồi ấy, thì có lợi ích gì? Thì nó có lợi ích là cái gì thuộc về tham thì được đoạn tận. Tức là đè nén cái tham. Nó đè nén cái đoạn tận cái tham. Còn cái câu thứ hai là quán được tu tập có lợi ích gì? Tức là minh sát. Thì khi nó có lợi ích là tuệ được tu tập, tức tuệ được vun bồi, tuệ được tu tập. Và khi tuệ được tu tập thì nó có đem lại lợi ích gì? Thì cái gì thuộc về vô minh được đoạn tận. Cái gì vô minh thuộc đoạn tận? Bị tham làm uế nhiễm, tâm thì không thể giải thoát. Bị vô minh làm uế nhiễm, tuệ không được phát triển. Như thế, do ly tham, tâm được giải thoát. Do đoạn vô minh, tuệ được giải thoát. Liên quan đến chỉ và quán. Chỉ tu tập thì có nghĩa là tâm được tu tập. Mà tâm được tu tập thì có lợi ích là tham được đoạn tận. Quán được tu tập, tức là Vipassana được tu tập thì có lợi ích là tâm tuệ được tu tập. Mà tuệ được tu tập thì có lợi ích là vô minh được đoạn tận. Đấy là cái lời khẳng định của Đức Phật trong cái Tăng Chinh Bộ Kinh thì chương Hai Pháp là mục thứ ba. Và cái lộ trình mà đưa đến cái sự giải thoát tối thượng đó, rốt ráo đó, thì có bốn cái lộ trình là liên quan đến đến đến đến đến đến cái việc cái tu tập tâm và tuệ để dẫn đến cái giải thoát rốt ráo cuối cùng đó. Thì có bốn cách. Thứ nhất là bốn cách, tức là đầu tiên là cái cách là phát triển trước, sau đó quán sau, samatha trước, vipassana sau. Thứ hai là quán trước, tức là vipassana trước, và chỉ sau, tức là samatha sau. Thứ ba là chỉ quán tiếp đôi, tức là cả chỉ và quán, cả samatha vipassana đó, đồng hành với nhau. Và thứ tư là liên quan đến một cái cách mà trong này không có, chỉ nói ra cái từ thuần quán ở trong này không xuất hiện, nhưng mà đó là liên quan đến cái việc cái phương pháp mà thuần quán về sau này. Thì cái nội dung của cái bài kinh đó là cái bài kinh trong Tăng Chi Bộ Kinh chương bốn pháp mục 170, thì con nói như vậy. Như vậy tôi nghe một thời tôn giả Ananda sống ở Kosambi, vườn Gosita. Tại đấy tôn giả Ananda gọi các tỳ khưu: thưa các chư hiền giả. Vâng, thưa vâng hiền giả. Các tỳ khưu ấy vâng đáp lời tôn giả. Tôn giả Ananda nói như sau: vị tỳ khưu hay tỳ khưu nu nào tuyên bố trước mặt tôi rằng đã chứng quả A-la-hán, tất cả các vị ấy đã thực hành một trong bốn phương cách này. Thế nào là bốn? Thứ nhất, ở đây này chư hiền, tỳ khưu tu tập quán có chỉ đi trước, tức là có samatha đi trước, tu tập vipassana sau. Tu tập quán có chỉ đi trước, do vị ấy tu tập quán có chỉ đi trước, con đường được sinh khởi. Cái Magga là cái đạo đấy, cái đạo Magga được sinh khởi. Đạo đây là tám tám phần đó. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đấy gọi là đạo, nên là gọi là con đường. Khi chúng ta nói đến con đường, con đạo được sinh khởi, tức là nói đến tám cái chi phần đó được sinh khởi. Và Khi vị ấy chú tập quán có chỉ đi trước con đường được sinh khởi, vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập làm cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Ý nói là cái thành tựu cái A-la-hán đạo, A-la-hán quả. Lại nữa, cái thứ hai, mục thứ hai, lại nữa, này chư hiền, chư vị tỳ khưu tu tập chỉ mà có quán đi trước, tức là tu tập Samatha, nhưng mà lại tu tập mà sau khi đã tu tập Vipassana, tức là có quán đi trước, quán là Vipassana đi trước. Do vị ấy tu tập chỉ có quán đi trước, con đường được sinh khởi, con đường bát chánh đạo đó, con đường Magga, bát chánh đạo được sinh thưởng. Vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập làm cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba, lại nữa này chư hiền, vị tỳ khưu tu tập cả hai chỉ và quán, Samatha và Vipassana, gắn liền với nhau. Do vị ấy tu tập cả hai chỉ và quán, gắn liền với nhau, con đường được sinh khởi. Vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập làm cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Thứ tư, lại nữa, này các chư hiền, vị tỳ khưu bị các dao động đối các pháp đã được hoàn toàn dứt sạch. Bị các dao động đối các pháp được hoàn toàn dứt sạch. Không còn nghi ngờ gì với các pháp nữa. Nhưng sẽ đến lúc tâm vị ấy an trú, an tọa, nhất tâm, định tĩnh. Và lúc đó các vị đạt được cái định, định trong cái việc tu tập của mình đó. Với vị ấy, con đường sinh khởi, con đường bát chánh đạo. Với vị ấy, con đường được sinh khởi, vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập làm cho sung mãn. Do vị ấy thực hành con đường ấy, tu tập làm cho sung mãn, các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Này chư hiền, vị tỳ khưu hay tỳ khưu ni nào tuyên bố trước mặt tôi rằng đã được chứng quả A-la-hán, tất cả các vị ấy đã thực hành một trong bốn phương pháp trên. Đấy là chỉ là cái lộ trình, lộ trình có thể tu tập, tức là liên quan đến chỉ và quán thì có, hoặc là chỉ trước quán sau, hoặc là quán trước chỉ sau, hoặc là chỉ và quán đồng hành, hoặc là thuần quán là cái pháp cuối cùng. Thì đó là chúng ta thấy rõ cái điều đó là như vậy. Thì ở đây có chúng ta thấy rằng Đức Phật khẳng định là cả chỉ và quán đều cần thiết, và cũng nêu ra những kỹ năng cần thiết trong việc tu tập hai cái pháp này. Tu tập chỉ thì cần phải có cái kỹ năng về an lập, về an trú, về nhất tâm, về định tính. Tu tập quán thì thiên về các cái kỹ năng quan sát, thẩm tra, thấu rõ các hiện tượng hữu vi, tức là các cái hành đó, sankhara đó. Hành giả thì bắt đầu cái phát triển bằng cái tâm an chỉ, có vị thì bắt đầu bằng phát triển bằng samatha tuệ quán, còn có những cái vị khác thì có thể tu tập đồng hành cả hai cái pháp môn đó. Nhưng dù hành giả có thể khởi đầu khác nhau như thế nào thì cuối cùng các vị đấy cũng cần có một sự cân bằng giữa chỉ và quán, tức là chúng ta cần phải có sự có mặt về giai đoạn cuối thì nó cũng phải có cả hai có mặt của cả hai vị đó. Vì chúng ta sẽ biết rằng cái bậc thánh đầu tiên thì là liên quan đến giới, thánh tịnh viên mãn giới, nhưng cái bậc thánh thứ hai là liên quan đến định, thứ hai thứ ba là liên quan đến định, và bậc thánh cuối cùng A-la-hán tuệ thì nó phải là A-la-hán thì nó phải là viên mãn về tuệ. Cho nên chúng ta hiểu rằng là cuối cùng là chỉ và quán nó sẽ có mặt trong cái quá trình mà nó làm viên mãn bốn cái tầng bậc thánh đó, nó phải có mặt, thiếu thì nó không thể nó thành tựu được cả. Cho nên chúng ta nếu mà hiểu một cách sâu sắc thế ấy, thì chúng ta sẽ thấy rõ cái điều đó trong các lời Đức Phật chỉ dạy. Thì các cái điểm cân bằng đó, hòa điệu giữa chỉ và quán đó thì khác nhau ở mỗi người. Nhưng mà tùy mỗi người, có người cần cái này nhiều, cái này có người cần cái kia nhiều, tùy cái khả năng năng lực của mỗi người, cái bao la mật của mỗi người. Mỗi người sẽ dồn tâm, dồn sức, dồn trí, dồn lực của mình vào một cái phương pháp nào đó nhiều hơn một chút, hoặc là thiên về cái phương pháp đó một chút, nhưng mà cuối cùng nó vẫn có cái sự cân bằng trong đó, điều hòa trong đó. Vì cái kết hợp giữa định và tuệ này, giữa định và tuệ này thì cuối cùng nó đưa đến cái chi kiến tứ thánh đế, và chi kiến này tức là cái chi kiến siêu thế này xảy ra bốn bậc thánh, bốn giai đoạn thực chứng, tức là bốn giai đoạn đấy là các bậc thánh dự lưu, bậc thánh nhất lai, bậc thánh bất lai và bậc thánh a la hán. Trong bốn cái giai đoạn đó thì lần lượt các kiết sử được diệt trừ, và bậc thánh dự lưu thì ba cái bậc cái kiết sử đầu tiên ấy thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ thì được diệt trừ. Còn ở bậc thánh bất lai, nhất lai thì thêm cái là tham hoặc là sân được làm suy yếu. Và cái bậc thánh thứ ba tức là bất lai đó, thì hai cái chi phần tham và sân đó, vi tế ngủ ngầm cũng được tiêu trừ một cách đoạn tận, một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Như vậy là ở đến bậc thánh thứ ba là bất lai đó, hoàn toàn năm cái phần hạ thần tầng kiết sử đó được triệt tiêu hoàn toàn. Và còn cái năm cái phần kiết sử còn lại thì sẽ triệt tiêu ở cái đạo và quả của A-la-hán đạo, tức là bậc thánh cuối cùng. Tức là ở đó sẽ có là vô minh, hữu ái, phi hữu ái, trạo cử và ngã mạn. Đấy là những cái kiết sử thượng tầng hạ kiết sử được triệt tiêu như vậy. Thì chúng ta biết là đó là liên quan đến cái đó, thì chúng ta biết rằng là có trên liên quan đến tu tập thì dẫn đến các cái kết quả như vậy, thì có Đức Phật có chỉ ra là có bốn cái hạng người mà chúng ta cần phải chúng ta cũng cần biết và biết cái cách để có thể để làm hoàn thiện trong mỗi người. Thì có bốn hạng người trong cái kinh Tăng Cũng Tăng Kinh Bộ Kinh chương 4 pháp mục chương 94 thì cũng có nói đến cái bốn cái hạng người này, tức là bốn hạng người là có mặt hiện hữu trên đời. Thế nào là bốn? Ở đây này các tỳ khưu, có hạng người thứ nhất là chứng được nội tâm an chỉ mà không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Thứ nhất là người chứng được nội tâm an chỉ mà không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Còn người thứ hai, loại người thứ hai, có hạng người thứ hai là ngược lại đó, chứng được tăng thượng tuệ quán pháp nhưng không chứng được nội tâm an chỉ. Còn loại người thứ ba là cả hai cái đó đều không chứng được, tức là có hạng người không chứng được nội tâm an chỉ, không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Và có cái hạng người cuối cùng, tức là chứng được cả hai, tức là có hạng người chứng được nội tâm an chỉ và chứng được tăng thượng tuệ pháp quán. Đó là bốn cái hạng người như vậy. Thì chúng ta xét xem chúng ta đang ở trong cái hạng người nào và cần phải làm như thế nào, thì dưới này có chỉ cho chúng ta cái cách phải làm như thế nào. Tại đây này các tỳ khưu, cái người mà có chứng được nội tâm an chỉ mà không chứng được tăng thượng tuệ quán pháp ấy, thì vị này sau khi khi đi đến người chứng được tăng thượng tuệ pháp quán, tức là phải đi đến cái vị đó, tức là cái người đi đến cái người mà đã chứng được cái tăng thượng tuệ pháp quán đó, cần phải hỏi như sau: thưa hiền giả, các hành cần phải thấy thế nào, các hành cần phải biết thế nào, các hành phải quán thế nào? Và cái vị thầy đó, người đó trả lời cho vị này: như đã được thấy, như đã được biết rõ, các hành cần phải được thấy như thế này, các hành cần phải được biết như thế này, các hành cần phải được quán như thế này. Thì sau một thời gian chứng được cả nội tâm an chỉ và tăng thượng tuệ quán pháp, thì vị đó sau một cái thời gian tu tập thì làm được điều đó. Cũng tương tự như vậy, một cái vị mà chứng được tăng thượng tuệ quán pháp mà không chứng được cái nội tâm an chỉ, thì người đó phải đi đến cái người đã chứng được nội tâm an chỉ và cần hỏi như sau: thưa hiền giả, tâm cần phải được an lập thế nào, tâm phải được an trú như thế nào, tâm cần phải hợp nhất như thế nào, tâm cần phải được định tịnh như thế nào? Và người ấy trả lời cho vị ấy: như đã được thấy, như đã được biết, tâm cần phải được an lập như thế này, tâm cần phải an trú như thế này, tâm cần phải được hợp nhất như thế này, tâm cần phải được định tĩnh như thế này. Vị này sau một thời gian cũng chứng được cả thượng tăng thượng tuệ pháp quán và lẫn nội tâm an chỉ. Còn cái vị mà không có chứng được cả nội tâm an chỉ, không chứng được tăng thượng tuệ pháp quán, thì vị này thì phải đi đến cái người chứng được nội tâm an chỉ, chứng được tăng thượng tuệ pháp quán, đứng đến những cái người đó. Rồi thì cần phải hỏi, thưa hiền giả, tâm thì cần phải an lập như thế nào, tâm cần phải an trú như thế nào, tâm cần hợp nhất như nào, tâm cần định tĩnh như thế nào. Đấy là liên quan đến với an chỉ nội tâm. Còn sau đó các câu hỏi là các hành cần phải thấy thế nào, các hành cần phải biết thế nào, các hành cần phải quán thế nào, để liên quan đến cái tăng thượng tuệ pháp quán. Thì người ấy sẽ trả lời cho vị đó là tâm cần phải an được an lập như thế này, tâm cần phải an trú thế này, tâm cần phải hợp nhất thế này, tâm cần phải được định tĩnh thế này, các hành ấy cần phải được thế này, các hành đấy cần phải biết như thế này, các hành ấy cần phải quán như thế này. Sau một thời gian chứng được cả nội tâm an chỉ lẫn tăng thượng tuệ quán. Thế còn đối với cái người mà đã chứng được nội tâm an chỉ, tức là có cái định tĩnh và có chứng được cái tăng thượng tuệ quán, là có được cái pháp các cái minh sát tuệ đó. Tại thì cái điều thứ tư là cuối cùng là đối với loại người đấy là như này. Tại đây này các tỷ khưu, có người chứng được nội tâm an chỉ, chứng được tăng thượng tuệ pháp quán, vị này sau khi an trú trong các thiện pháp, an trú trong thiện pháp tức là an chỉ về nội tâm và tăng thượng tuệ quán đó, cần phải tu tập chú tâm vào sự đoạn diệt các lậu hoặc, cần phải chú tâm vào sự đoạn diệt các lậu hoặc, tức là các lậu hoặc nó vẫn còn sinh khởi tiềm năng các cái ngủ ngầm đó, thì chúng ta sẽ phải hướng để dùng cái công cụ là cái định tịnh nội tâm an chỉ đó cộng với cái minh sát tuệ đấy để chú tâm vào cái sự đoạn diệt các lậu hoặc mỗi khi nó khởi sinh. Thì đó là cái cách thức, cái con đường mà mỗi người tự mình phải xem xét mình thuộc loại người nào và phải biết cách khắc phục đó như thế nào. Thì đó là cái cách mà Đức Phật chỉ ra bày cho chúng ta như vậy. Thì chúng ta biết rằng là có cái trở ngại trong cái việc tu tập này thì cũng không phải là dễ dàng, có nhiều cái trở ngại rất là lớn. Và cái trở ngại chính trong cái tu tập quán này được gọi là cái tâm cấu uế ô nhiễm đó. Và được chỉ ra một cách rất cụ thể, đó là bằng cái năm cái triển khái là năm cái đối tượng đầu tiên mà chúng ta cần phải luôn luôn thường xuyên cảnh giác trong cái việc tu tập, vì nó thường xuyên nó xen vào, nó chi phối, làm ô nhiễm cái tâm của chúng ta. Năm cái triển cái đó là tham, sân, hôn trầm, thụy miên, trạo cử hối tiếc và hoài nghi. Năm cái thằng giặc này, năm cái này nó luôn luôn có mặt để nó làm khuynh đảo, dẫn dắt cái tâm của chúng ta đi theo con đường bất thiện, làm trở ngại chính trong cái việc tập định tĩnh, và cũng để dẫn đến định và cái tuệ do cái phương pháp quán. Cho nên là chúng ta cũng và cái năm cái triển cái này thì Đức Phật được sử dụng ví như là các cái bát nước khác nhau đó. Chúng ta sẽ lắng nghe cái ví dụ đó để chúng ta hình dung, để chúng ta cảnh giác luôn luôn trong cái quá trình tu tập của chúng ta, để có thể có được cái nội tâm định tĩnh và có thể có được cái tuệ quán sâu sắc, tức là thông qua để phát triển được định và tuệ, thì chúng ta cần phải để ý đến vượt qua được cái năm cái trở ngại đó. Đức Phật ví như là chúng như là cái tạp chất khác nhau trong nước ấy, các loại khác nhau trong nước, các loại làm đục bẩn ô nhiễm cái chậu nước đó, thì không cho chúng ta có thể thấy rõ cái mặt mình, cũng như là như vậy là các triển cái này ngăn cản không cho ta thông hiểu đúng cái lợi ích của ta, của người, không hiểu đúng cái bản chất của sự việc, và giúp chúng ta không có được cái trí tuệ giải thoát. Vì vậy cho nên là cái toàn bộ cái sức lực ban đầu, nỗ lực ban đầu của mình đó là cần phải dành cho cái việc khắc phục các triển cái. Mọi cái nỗ lực của chúng ta là phải dồn tâm dồn sức vào cái việc đó, là khắc phục năm cái triển cái đó. Đó là cái bước quan trọng, căn bản đầu tiên của một cái hành giả tiến lên cái con đường đi đến hạnh phúc. Năm cái triển cái đó là tham, sân, hôn, trầm, thủy, biên, trạo cử, hối tiếc và hoài nghi. Năm cái triển cái, năm cái kẻ thù, năm cái đấy cần phải được được vượt qua, được khắc phục ở trong cái bước đầu tiên. Toàn bộ công sức, nỗ lực của chúng ta trong giai đoạn đầu tiên này, chúng ta phần phải dồn tâm dồn sức vào đó, làm sao cho nó sạch, nó trong, nó sạch, sạch bong, sạch bong, ít nhất là mật thô chung trong cái tâm của chúng ta đấy. Về giới thì chúng ta đã ngăn chặn được các cái ô nhiễm về thân, về khẩu rồi, nhưng mà về chúng ta cần phải dùng cái định lực đó, cái định lực samadhi đó, để chấn áp, để đè ném, để đánh bại năm cái chuyện kẻ thù triển cái, năm cái triển cái này. Thì chúng ta biết rằng là Đức Phật ví với đó với năm cái bát nước khác nhau. Chúng ta lắng nghe cái ví dụ đó để chúng ta có thể hiểu được cái bản chất của các cái triển cái này. Thì đó là trong cái bài kinh Tương Ương Bộ Kinh, chương 46, mục thứ 55, và được dịch một cách giản lược như sau. Rồi Bà La Môn Sagaravava đi đến Thế Tôn, sau khi đi đến nói với lời Thế Tôn những lời chào hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, vị ngồi xuống ngồi một bên thưa với Đức Thế Tôn: do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, có khi các chú thuật mà tôi học thuộc lòng lâu ngày lại không nhớ đến được, còn gì nói nữa các chú thuật không được học thuộc lòng, do nhân gì duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, khi có được các chú thuật mà tôi không học thuộc lòng lâu ngày lại nhớ đến được, còn nói gì đang các chú thuật đã được học thuộc lòng. Đức Phật có nói như này: này Bà La Môn, khi chú với tâm bị dục tham xâm chiếm, thế là cái đầu tiên, kẻ thù đầu tiên của năm triển cái đó là dục tham đó. Khi chú với tâm dục tham xâm chiếm, bị dục tham chi phối và không như thật biết rõ, sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên. Khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình, không như thật biết và thấy lợi ích của người khác, không như thật thấy và biết lợi ích của cả hai. Cho nên, các chú thuật đã được học thuộc lòng lâu ngày không được nhớ đến được, còn nói chi đến các chú thuật không được học thuộc lòng. Ví như, đây là Đức Phật đưa ra cái ví dụ, cái triển cái đầu tiên là tham dục tham đó, với một cái bát nước trộn lẫn với thuốc nhuộm. Ví như này Bà La Môn, một bát nước trộn lẫn với thuốc nhuộm hay có màu gôm lắc, hay màu đỏ tía, hay màu xanh, hay màu vàng. Khi ấy một người có mắt muốn ngắm bóng mặt mình của mình không có thể thật như thật thấy biết được. Cũng vậy, này Bà La Môn, khi chú với tâm bị dục tham xâm chiếm như vậy thì sẽ không như thật biết rõ sự xuất đi khỏi dục tham đã khởi lên. Khi ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình, không như thật biết và thấy rõ lợi ích của người, không như thật biết thấy và biết lợi ích của cả hai. Cho nên các chú thuật đã được học thuộc lòng cũng không nhớ, còn nói chi đến các chú thuật không được học thuộc lòng. Tương tự như vậy, các ví dụ đối với cái thứ hai là khi chú với tâm bị sân thâm chiếm, bị sân chi phối thì không thật sự biết được sự xuất ly khỏi sân đã khởi lên. Và khi đó người ấy không biết như thật thấy được lợi ích của mình, không được thấy được lợi ích của người, không được thấy được cái lợi ích của cả hai, cho nên các chú thuật như vân vân. Thì cái được ví dụ như là này Bà La Môn, ví như một bát nước được lửa đun sôi, sôi lên sùng sục, sôi lên cuồn cuộn. Thì đó là cái ví dụ thứ hai, là cái liên quan đến sân, được ví dụ như một bát nước được lửa đun sôi, sôi lên sùng sục, sôi lên cuồn cuộn. Cái thứ ba là liên quan đến việc cái tâm bị hôn trầm thụy miên đó. Khi chú, này Bà La Môn, khi chú với tâm bị hôn trầm thụy miên như vậy, bị hôn trầm thụy miên chi phối thì không như thật biết được sự xuất ly ra khỏi hôn trầm thụy miên đã khởi lên. Khi ấy không biết được như thật biết và thấy lợi ích của mình, không như thật biết và thấy lợi ích của người, không như thật biết và thấy lợi ích của hai. Ví như này Bà La Môn, một bát nước bị rong rêu che phủ. Thì đó là cái ví dụ thứ ba, là rong rêu che phủ được ví với cái tâm hôn trầm thụy miên. Cái bát nước sôi sùng sục đấy được ví với cái tâm bị sân xâm chiếm, và cái bát bị pha lẫn thuốc màu đó là đục pha lẫn thuốc màu để được ví với cái tâm bị dục tham xâm chiếm. Và cái thứ tư, khi mà tâm khi chú với tâm bị trạo hối xâm chiếm thì được ví như là một cái bát nước bị gió thổi dao động, chấn động nổi sóng. Và cái cuối cùng thứ năm, đối với tâm bị nghi hoặc xâm chiếm, bị nghi hoặc chi phối, thì được ví này Bà La Môn như một bát nước bị khuấy động, khuấy đục, khuấy bùn đặt trong bóng tối. Thì ở đây một người có mắt muốn ngắm khuôn mặt của mình không thể thấy như thật biết thấy được, cũng vậy đối với các cái khác. Thì đấy là nhân, đấy là duyên. Này Bà La Môn, khi chú với tâm không bị dục tham sân hôn trầm thụy biên trạo cử hối tiếc nghi hoặc xâm chiếm, khi ấy các chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày lại có thể nhớ được, còn nói gì đến các chú thuật đã được học thuộc lòng. Tức là khi làm khi ở đây có nói đến cái dòng cái chuyện rằng là những cái khi mà không bị năm cái triển cái đó chi phối đó thì các chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày có thể được nhớ đến. Tức là không học thuộc lòng là học qua quýt rồi cũng còn nhớ được, chứ còn không còn nói không còn nói chi đến cái điều mà đã được học, các chú thuật đã được học một cách thuộc lòng. Ví như này Bà La Môn, có một bát nước không trộn lẫn với thuốc màu, không sôi lên sùng sục, không trộn lẫn thuốc màu là tham, không sôi lên sùng sục là sân, không bị rong rêu che phủ hôn trầm thủy biên, không bị gió thổi dao động trạo cử hối tiếc nổi sóng, trong sáng tĩnh lặng tinh khiết đặt giữa ánh sáng, tức là không có hoài nghi đó. Thì khi ấy một người có mắt muốn ngắm nhìn bóng mặt mình thì có thể như thật thấy và biết được. Đấy là nhân, đấy là duyên. Thì khi đó thì Bà La Môn Sanghavara có bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì quăng ngã xuống, hay trình bày những gì che kín, hay chỉ đường cho người bị lạc hướng, hay cầm đèn vào bóng tối cho những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy chánh pháp được Thế Tôn Gotama dùng nhiều phương tiện thuyết giảng. Con nay xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y tăng, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử ký sĩ, từ nay cho đến mạng chung con xin trọn đời quy ngưỡng. Thì đó là cái nói về cái sự hình dung, cái ví dụ để chúng ta nhớ đến cái năm cái kẻ thù, năm cái chướng ngại, năm cái chướng ngại của tâm làm ô nhiễm tâm, và mà chúng ta phải dốc hết sức toàn tâm toàn lực toàn ý chí nghị lực công sức thời gian công phu trong cái giai đoạn ban đầu để có thể dồn tâm dồn sức đấy. Vậy thì cái này nó thường xuyên có mặt, xảy ra một cái là nó xuất hiện. Không tham thì sân, không sân thì hôn trầm thụy miên, không hôn trầm thụy miên thì trạo cử hối tiếc, không hôn trầm thụy miên thì hoài nghi. Tất cả những cái thứ đó cứ loay hoay từ sáng đến tối, từ sáng đến tối nó ám ảnh cái tâm của chúng ta. Nên chúng ta không có bám vào được cái đề mục hoặc là thiền định, thiền chỉ đó, samatha, hoặc là bám vào cái đề mục của thiền vipassana đó. Không bám được vào cái đề mục đó một cách liên tục và vững chắc ấy, thì thể nào cũng bị năm với ông kẻ thù này, năm cái thằng giặc này nó đến quấy phá vào nó chấn áp nó hành hạ và nó làm mình khổ sở phiền não. Nên các quý vị hãy ghi nhớ những cái lời, những cái ví dụ của Đức Phật chỉ ra như vậy để chúng ta cảnh giác với nó, mỗi khi thấy nó xuất hiện chúng ta được học các cái biện pháp đối trị rồi, chúng ta cần phải biết nó xuất hiện và chúng ta cần biết cái cách đối trị đối với chúng. Thì đấy là liên quan đến cái chướng ngại đó. Nhưng mà để thanh lọc nó, để tinh luyện nó, cái tâm nó, để vượt qua các chướng ngại đó thì phải làm như thế nào? Thì nó trong kinh điển thì được ví nó như là, Đức Phật ví nó như là cái việc sàng lọc vàng, tinh luyện vàng đó. Các cái công trình tu tập tâm ấy, tức là tu tập tâm, tức là tu tập định đó, để làm cho nó được thanh tịnh, được định tịnh, thanh tịnh, trong sáng đó, vững chắc, dễ nhu nhuyễn, dễ sử dụng đó. Thì Đức Phật so sánh như là cái công trình này giống như việc lọc vàng, tinh luyện vàng. Thì bằng cách bắt đầu bằng cách đầu tiên là loại bỏ các uế nhiệp tạp, thô tạp của cái hành vi về thân khẩu ý, thì thân khẩu việc này được thực hiện bằng giới luật, và có một cái sự quan sát nội tâm rất là công phu. Sau đó thì cần phải loại bỏ các uế nhiễm loại chung, tức là trong tâm đó, tức là tham dục, sân hận, các cái tác hại, hôn trầm thụy miên trạo cử hối tiếc, năm cái thằng kẻ thù đó, và loại bỏ các uế nhiễm loại. Sau đó là cái bước cuối cùng là loại bỏ cái cấu nhiễm vi tế của các ý tưởng quanh co, tức là cái ngủ ngầm đó. Ngủ ngầm này thì phải bằng tuệ, sau này thì phải cái tiến trình này phải bằng tuệ, mà chỉ có thể chặn nó bằng cái minh sát tuệ, và có thể chặt đứt cuối cùng được bằng cái đạo tuệ mà thôi. Không có đạo tuệ thì không thể nào mà có thể nhổ bật được cái ô nhiễm ngủ ngầm này. Thì đấy là các cái bước, cái trình tự để phát triển về sau, là phát triển về các cái trí tuệ bậc cao, tức là cái thần thần thông, trong đó có năm cái thần thông thế gian, và cái thần thông thứ sáu là lậu thần thông, là cái thần thông xuất thế gian, đưa đến cái diệt tận các lậu hoặc. Thì cái công trình luyện tâm đó, tu tập tâm và tuệ một cách viên mãn như vậy, là cái sự tinh luyện luyện tâm đó, được ví dụ như là việc người thợ ở một tinh luyện vàng như sau. Cái này là được nói đến ở trong cái cũng còn nói ở trong cái Tăng Chi Bộ Kinh ở chương Ba Pháp mục thứ 100. Này các tỳ khưu, có những uế nhiễm thô tạp của vàng như bụi, cát, đá, sạn, đá sỏi, người đãi lọc bụi hay đệ tử của người đã lọc bụi đem đổ vào trong các máng, rồi rửa sạch qua, rửa sạch lại, rửa sạch thêm một lần nữa. Tức là đầu tiên là rửa những cái thô thô tạp, cái ô nhiễm thô tạp của vàng ấy. Làm xong như vậy, đã được hoàn tất như vậy, còn lại những uế nhiễm bậc trung của vàng như cát sạn tế nhị, nhỏ bé nhỏ nhỏ nhẹ nhỏ nhiễm đấy, và các hột cát thô tạm được ấy, thì người đãi lọc bụi hay đệ tử của người đãi lọc bụi rửa sạch thêm một lần nữa, rửa sạch hoàn toàn rồi. Thì đấy là cái phần sạn cát uế nhiễm tế nhị, còn làm xong như vậy, còn lại những cái uế nhiễm tế nhị như là cát mịn, cát bụi, bụi cát đen, thì người đãi lọc bụi hay đệ tử của người đãi lọc bụi rửa sạch thêm một lần nữa, rửa sạch hoàn toàn. Như vậy, như vậy đã làm hoàn tất xong thì chỉ còn lại bụi vàng rồi. Người thợ vàng hay đệ tử của thợ vàng bỏ bụi vàng ấy vào trong cái lò, rồi thụt ống bệ thêm, thụt ống bệ cho đến khi vàng bắt đầu chảy ra nhưng không chảy ra khỏi miệng lò. Vàng đấy được thụt bệ, được làm thụt bệ thêm, được thụt bệ hơn nữa nhưng không làm chảy ra khỏi miệng lò, chưa sạch xong các uế nhiễm, chưa có nhu nhuyễn, chưa có kham nhậm, chưa có sáng chói, vàng ấy còn có thể bể vụn và chưa có thể tác thành tốt đẹp. Và người thợ vàng hay đệ tử người thợ vàng lại tiếp tục thụt bệ thêm nữa cho đến khi vàng chảy khỏi ra khỏi lò, vàng ấy được lại được thụt bệ, được thụt bệ thêm nữa, cho đến khi vàng ấy chảy ra khỏi lò, được làm xong, được làm sạch các uế nhiễm, được nhu nhuyễn, được kham nhận, được sáng chói, vàng ấy không còn bị bể vụn, có thể tác thành tốt đẹp, và các loại trang sức nào người ấy muốn, như vàng lá hay nhẫn hay vòng đeo cổ hay dây chuyền, người ấy có thể làm thành như ý muốn. Cũng vậy, này các tỳ khưu tu tập tăng thượng tâm để còn tồn tại các kiết sử thô tạp, thân hành thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, từ tỳ khưu có tư lự, có thông minh, từ bỏ, gột sạch, chấm dứt, không cho sinh trở lại. Đây là cái bước đầu tiên. Bước thứ nhất là cái kiết sử thô tạp trên thân khẩu ý, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành đó, thì phải từ bỏ, gột sạch, chấm dứt, không cho làm cho nó sinh khởi lại. Bước thứ nhất. Bước thứ hai, làm xong như vậy, hoàn tất xong như vậy, thì khi tu tập tăng thực tâm, thì các cái tồn tại của các kiết sử bậc trung, dục tầm, sân tầm, hại tầm, ba cái bậc trung đó, dục tầm, sân tầm, hại tầm, thì từ khi có tư lự, có thông minh, thì từ bỏ, gột sạch, chấm dứt, không làm cho sinh khởi. Thì cái bước đầu tiên là gột bỏ các cái kiết sử thô tạp, tức là thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành. Cái bước thứ hai là gột sạch, từ bỏ gột sạch chấm dứt, không cho sinh khởi các cái kiết sử mục chung là cái dục tầm, sân tầm, hại tâm. Cái thứ ba, bước thứ ba làm xong như vậy, hoàn tất như vậy thì khi tu tập tăng thượng tâm thì còn tồn tại lại các kiết sử tế nhị, thì cái mức ba là mức kiết sử tế nhị, như những tư tưởng về gia tộc, tư tưởng về quốc độ, tư tưởng không bị khinh rẻ. Thì khi có tư lự, có thông minh, từ bỏ cột sạch chấm dứt, không cho sinh khởi, tức là những cái kiết sử tế nhị. Và sau cái bước ba đây sang cái bước bốn, tức là làm như vậy xong, hoàn tất xong, chỉ còn lại các pháp tầm, còn lại pháp tầm, tức là các cái pháp tư duy đó, tư tưởng đó. Thì định như vậy thì không có an định, an tịnh, không có thủ thắng, không có được khinh an, không đạt đến nhất tâm, nhưng là một trạng thái chế ngự thường xuyên dằn ép. Và đến một thời gian sau khi đã tu tập luyện tập, tâm vị ấy được nội trú, được lắng đứng lại, được nhất tâm, được định tĩnh. Và khi đó thì định ấy được an tịnh, được thủ diệu, được khinh an. Nhất tâm không phải là một trạng thái chế ngự thường xuyên dằn ép nữa. Và tùy thuộc vào pháp gì mà tâm người ấy hướng đến để thắng chi, để chứng ngộ, thì vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dù thuộc loại xứ nào. Thì đó là nhờ làm được có, làm cái tâm trở lên được nội trú, được lắng đứng lại, được nhất tâm, được định tĩnh đó, được an tịnh, thủ diệu đó, khinh an, nhất tâm đó, trạng thái đấy chế ngự, không phải là một cái trường thái thường xuyên dằn ép. Thì bất cứ cái pháp nào mà muốn hướng đến để thắng chi, để chứng ngộ, thì vị ấy có thể hướng đến và đạt được đến cái pháp đó, dù bất cứ thuộc loại xứ nào. Ví dụ như là sáu cái lậu tận thông, sáu cái thần thông đó, nó là cái pháp cao thượng, pháp của thượng nhân đó, mà muốn hướng đến để thắng chi, để chứng ngộ thì đều có khả năng. Nếu vị ấy ước muốn, ta sẽ chứng được các loại thần thông: một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình biến hình, đi ngang qua vách đá, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư không, độn thổ, trồi lên ngang mặt đất liền, ngồi kiết già như kiết già, đi đến hư không như con chim, với bàn tay chạm vào giờ mặt trăng và mặt trời. Những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên, vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dù thuộc loại xứ nào. Thứ nhất là đạt, nếu mà mong ước đạt được cái thần túc thông đó thì có thể đạt được một cách như vậy. Rồi thứ hai, nếu vị ấy muốn, ước muốn với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, ta có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và loại người, thì vị ấy có thể khả năng, có năng lực đạt trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào, tức là đạt được cái thiên nhĩ thông. Thứ ba là tha tâm thông, nếu vị ấy ước muốn, mong rằng với tâm của mình có thể biết tâm của người, các chúng sinh khác, tâm của các loài người khác, tâm tham, tâm có tham, biết tâm có tham, tâm không tham, biết tâm không tham, tâm có sân, biết tâm có sân, tâm không sân, biết tâm không sân, tâm có si, biết tâm có si, tâm không si, biết tâm không si, tâm chuyên chú, biết là tâm chuyên chú, tâm tán loạn, biết là tâm tán loạn, đại hành tâm, biết là đại hành tâm, không phải đại hành tâm, biết là không phải đại hành tâm, tâm chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng, biết là tâm vô thượng, tâm thiền định, biết là tâm thiền định, tâm không thiền định, biết là tâm không thiền định, tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát, tâm không giải thoát, biết là tâm không giải thoát. Và vị ấy có khả năng, có năng lực để đạt trạng thái ấy, dù thuộc trạng thái nào, tức là thuộc liên quan đến cái tha tầm thông, cái thần thông thứ ba. Cái thứ tư là túc mạng thông, nếu vị ấy ước muốn, ta sẽ nhớ đến nhiều đời quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, 20 đời, 30 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 200 đời, 1.000 đời, 100.000 đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta sẽ nhớ rằng tại chỗ kia, ta có tên như này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến bước thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sinh tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như này, dòng họ như thế này, giai cấp thế này, khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta lại được sinh chỗ tại đây. Vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dù là thuộc loại thế nào. Và tiếp đó là cái khả năng về thiên nhãn thông, tức là nếu vị ấy ước muốn với thiên nhãn thanh tịnh thiêu siêu nhân, và ta thấy được sự sống và chết của chúng sinh, ta biết rõ chúng sinh, người hạ liệt cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ, các chúng sinh ấy làm cho những ác nghiệp về thân, ngữ và ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sinh vào cõi dữ, ác thú, địa ngục, đọa xứ. Các chúng sinh nào làm những thiện hạnh về thân, về ngữ, về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những vị này sau khi thân hoại mạng chung được sinh lên làm cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta có thể thấy được sự sống chết của chúng sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dù thuộc loại thế nào. Đấy là cái thần túc, cái thần thông thứ năm, thiên nhãn thông. Và cuối cùng là cái lậu tận thông. Lậu tận thông là nếu vị ấy ước muốn do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại với thắng trí, ta chứng ngộ, chứng đạt an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, thì vị ấy có khả năng, năng lực đạt đến các cái trạng thái ấy dù có bất cứ loại xứ nào. Thì đó là, đấy là một số các cái trích đoạn, những cái lời của Đức Phật trong kinh điển Nikaya, để chúng ta có thể biết được cái những cái khía cạnh liên quan đến cái việc vun bồi tâm và tuệ, tức là cái tạo thành cái phước thiện và phước thiện hành thiền, cái một trong cái ba cái nguồn công đức mà cái người Phật tử phải luôn hướng tới để thực hành trong mọi lúc mọi nơi, trong mọi mọi thời khắc. Để chúng ta đã được lắng nghe những cái lời đó, tuy rằng là rất là ít, không có nhiều thời gian để có thể đi sâu, thì cái này là chỉ có tính chất hướng dẫn để giúp cho các vị sau có những định hướng để các vị tìm thêm những cái tìm đọc thêm những cái lời dạy của Đức Phật liên quan đến cái lĩnh vực này. Thì hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục một số các vấn đề liên quan đến các cái pháp hành thiền, thiền tuệ, thiền quán, Vipassana, để có được cái trí tuệ giải thoát cuối cùng, nhổ tận gốc rễ mọi cái phiền não ngủ ngầm, và chứng đạt đạo quả, chứng ngộ niết bàn, đạt được cái hạnh phúc tối thượng. Chúc cho các vị thành công.